Nhập vai Chu Nguyên, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Phi không phải hạng ngốc, làm sao mà không cảm nhận được tình cảm của Thương Duệ. Nhưng ý thích của chàng công tử này có thể tồn tại được bao lâu? Cảm xúc trong vở kịch vẫn tiếp diễn ngoài đời như những người hâm mộ 3 tháng của phim truyền hình. Trải qua giai đoạn tình cảm này hận không thể chọc mù hai mắt. Thương Duệ có gia thế và một lượng fan hâm mộ khổng lồ. Anh đã quen với điều đó rồi. Chia tay không ảnh hưởng gì. Nhưng Diêu Phi thì sao? Cô sẽ bị người hâm mộ của Thương Duệ bóp cổ đến chết. Sẽ còn bị rất nhiều người xúc phạm. Sự việc lần trước với Kiều Cảnh là một bài học. Những diễn viên bình thường yêu đương với diễn viên hạng A đều sống dở chết dở. Tất cả các dự án của cô trong tương lai sẽ không còn có thể mang tên là Diêu Phi nữa. Những fan hâm mộ của Thương Duệ sẽ không ngừng đào bới xác cô. Ban đầu cô ấy nghĩ rằng có lẽ họ vẫn có thể làm bạn. Lưu lại WeChat hoặc số điện thoại. Thỉnh thoảng gặp nhau thì gật đầu một cái để duy trì sự bình yên bên ngoài. Cô nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh Thương Duệ. Cô gái ấy rất xinh đẹp. Diện chiếc váy phiên bản giới hạn của mùa thu năm nay, đeo túi hiệu Hermes phiên bản giới hạn. Mọi bộ phận trên cơ thể đều đắt giá. Đây là người cùng thế giới với Thương Duệ. Diêu Phi rửa tay trong toilet mất một phút. Sau đó lấy giấy lau tay. Bình tĩnh lấy điện thoại di động ra. Chặn tất cả thông tin liên lạc của Thương Duệ. Ổn định tâm trạng. Đi ra ngoài coi như không có chuyện gì xảy ra. Thực sự là không có gì xảy ra. Cô và Thương Duệ thậm chí không thể làm bạn. Họ không hợp nhau. Cô dập máy Thương Duệ rồi gọi cho Tô Minh để báo cáo về sự việc này. Đáng lẽ cô không nên nói chuyện như vậy vào lúc này. Thương Duệ là một người rất cố chấp. Nếu vì anh mà làm ảnh hưởng doanh thu phòng vé của bộ phim, Diêu Phi cũng sẽ vô cùng tội lỗi. Tô Minh im lặng một lúc. Sau đó trả lời. Đừng lo lắng. Chị sẽ có cách giải quyết. Tô Minh còn dặn thêm Diêu Phi không cần phải nói gì thêm. Sau một năm bận rộn với các hoạt động trong nước, Diêu Phi lại bay đến Pháp để quay quảng cáo sản phẩm chăm sóc da. Sau khi kết thúc, Diêu Phi lại tham gia tuần lễ thời trang. Tại tuần lễ thời trang, lúc cô ấy chuẩn bị bước vào bên trong sàn diễn thì ai đó đã quay lại khoảnh khắc cô vừa vặn quay đầu nhìn vào ống kính. Khoảnh khắc đó như đốt cháy sân khấu. Mái tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng, kính râm che nửa mặt, để lộ ra môi đỏ tươi và chiếc cằm trắng nõn nà. Cô mặc một chiếc áo khoác tối màu, bên trong là một chiếc váy đen cúp ngực, đôi chân thẳng và thon, đi đôi bốt cao cổ. Phong thái lạnh lùng, khuôn mặt lạnh lùng và quyến rũ của cô dường như khiến khung cảnh phía sau đều trở nên lu mờ. Diêu Phi hiếm khi để lộ chân trực tiếp, đôi chân của cô ấy rất đẹp. Thẳng tắp và không có khuyết điểm. Tỷ lệ cơ thể của cô quá hoàn hảo. Rất khó để chụp ra góc chết. Trong làng giải trí không thiếu mỹ nhân nhưng nhan sắc như Diêu Phi thật vẫn rất hiếm. Diêu Phi nhanh chóng được đẩy lên top hot search. Tiếp theo là hoạt cảnh của Diêu Phi. Cô cầm túi sách thanh lịch và kiêu hãnh. Bước đi như một nữ hoàng. Tô Minh thử lên hot search kiểm tra. Thì thấy tên Diêu Phi hiện lên đầu tiên trên bảng tìm kiếm. Cụm từ tìm kiếm phổ biến là Diêu Phi đẹp xuất thần. Trong thời gian diễn ra tuần lễ thời trang, không ít minh tinh mua lượt tìm kiếm. Các lượt tìm kiếm cạnh tranh dữ dội để giành hot search. Từ khóa, Diêu Phi đẹp xuất thần. Vượt qua các lượt tìm kiếm khác leo lên thẳng vị trí số 1. Trở thành hot search. Từ đầu năm, đẹp xuất thần. Nhanh chóng trở thành một lời nguyền. Không có phòng làm việc nào dám marketing. Ai dám mua cái hot search mời gọi người khác bôi nhọ như vậy chứ? Phần giữa của top hot search rất rẻ. Có thể lên thẳng top 1 ngoại trừ ly hôn. Ngoại tình, tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo, phúc lợi công cộng. Thì chỉ những người dùng có tài khoản VIP cao cấp trên Weibo. Hot streamer mới có đãi ngộ như vậy. Diêu Phi không phải hot streamer. Cũng không có tài khoản VIP cao cấp. Đối thủ cố tình sao? Bỏ ra nhiều tiền như vậy để tới chế nhạo Diêu Phi. Một người mải mê đóng phim như Diêu Phi đến hàng xóm cũng không có. cô cũng không thích khoa trương. Cô là người có thể ra sân bay cùng Tư Dĩ Hàn và Thương Duệ trong thời gian hợp tác mà để không lọt vào top hot search. Bất kể phải chạm mặt với ai trong hai người này, cô đều không muốn. Tô Minh nhún vai không ý kiến. Chỉ là có những lúc cần phải ra ngoài lộ mặt để soát cảm giác tồn tại. Nhưng hầu như đều không chiếm dụng lưu lượng công cộng. Tô Minh đợi trong xe 10 phút đồng hồ. Bấm vào mục yêu thích lên đầu tìm kiếm hot search. Không ai chế giễu hay mắng Diêu Phi. Tất cả đều là những bức ảnh và video xinh đẹp của Diêu Phi. Các blogger, tài khoản marketing của các công ty có chất lượng toàn bộ đều gia nhập. Khen vô cùng chân thật. Có vẻ như chỉ qua một đêm Diêu Phi đã trở thành gương mặt thương hiệu. Yêu đến chết đi sống lại. Trong thời đại Internet phát triển, tâm lý đám đông rất quan trọng. Một số chiến dịch tiếp thị lớn trong những năm gần đây sẽ sử dụng cách này. Các tài khoản marketing quy mô lớn được sử dụng để thúc đẩy một người nhanh chóng được công chúng chú ý, đó là tất cả những tin tức tích cực. Tất cả đều là tuyên truyền lan tỏa về việc người này tốt như thế nào. Công chúng nhanh chóng chấp nhận sự tồn tại của người đó. Sẽ nhanh chóng xác định vị trí của chính chủ dựa trên các gợi ý của nhiều dữ liệu lớn khác nhau. Dù là trên các diễn đàn hay Weibo, danh tiếng của Diêu Phi tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Diêu Phi đã trở thành hot search được tìm kiếm cả ngày lẫn đêm. Sau đó Ace chính thức thông báo rằng Diêu Phi đã trở thành người đại diện của loạt sản phẩm dưỡng ẩm cao cấp. Hot search về phía thương hiệu vẫn tiếp tục. Minh chứng đầu tiên cho sự trở lại của Diêu Phi là một thương hiệu quốc tế hạng nhất. Và bộ phim điện ảnh đầu tiên có vai nữ chính do Vinh Phong sản xuất. Tô Minh đã làm quản lý nghệ sĩ lâu năm. Đây là lần đầu tiên cô ấy cảm thấy bản thân như đang nằm mơ. Cô ấy không làm bất cứ điều gì trong suốt thời gian qua. Nhưng giá trị của Diêu Phi lại tăng lên. Chưa từng có ai đứng ra xưng danh mà lại âm thầm ủng hộ Diêu Phi sau lưng. Phải giàu tới mức nào vậy? Có rất nhiều tiền à, nhiều tới phát điên. Nhiều tới thích làm lôi phong. Đây là loại hình đầu tư chi phí cao. Hầu hết các công ty đều không dám làm. Lôi phong, Lầy Phân, một chiến sĩ cách mạng Trung Quốc là hình mẫu về lòng vị tha và sự vô tư cống hiến cho đảng. Tô Minh có một suy đoán táo bạo. Cô nghi ngờ là Thương Duệ làm chuyện này. Nhưng cô không dám hỏi. Chỉ âm thầm suy nghĩ. Dù sao chuyện này đối với Diêu Phi không có hại. Chỉ cần không làm tổn hại đến Diêu Phi, thì tùy ý vị nhị thiếu gia. Thất thường, này, sau khi Diêu Phi trở về Trung Quốc, cô đã được S mời tham livestream bán hàng. Doanh thu của Diêu Phi đã phá kỷ lục vào ngày hôm đó. Diêu Phi nhìn xem cột mốc ghi tốc độ tiêu thụ còn tưởng đó là hiển thị số lượng người xem. Người dẫn chương trình cũng sửng sốt vài giây. Sau đó cười thành tiếng. Chị Phi, đây là số lượng người mua. Bởi vì biểu cảm kinh ngạc của Diêu Phi quá chân thật. Cô lại một lần nữa lọt top hot search. Vào ngày phát sóng trực tiếp S. Số tiền giao dịch cá nhân của Diêu Phi đã vượt quá 100 triệu nhân dân tệ. Và cô đã nhận được một khoản tiền khổng lồ. Điều này khiến Diêu Phi bị sốc. Cô xem lại buổi phát sóng trực tiếp. Luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô đã tìm Tô Minh muốn được cung cấp danh sách bán hàng từ thương hiệu. Nhưng thương hiệu đã từ chối cô. Đây là thông tin nội bộ của họ. Diêu Phi vì lượng hàng hóa bán chạy nên người hâm mộ trên Weibo của cô đã tăng lên 9 triệu người. Gần đây, Tô Minh đang giúp cô cập nhật hoạt động Weibo. Thỉnh thoảng đăng ảnh tự sướng hoặc quay video Diêu Phi tập thể dục. Sau đó, mấy nền tảng bán hàng phát sóng trực tiếp cũng đến tìm cô. Nhưng Diêu Phi đều từ chối. Cô trả hết nợ rồi. Cũng không cần tiền nhiều như vậy nên không cần thiết phải mang hàng. Bản thân cô không phải là một người bán hàng. Cô là một diễn viên. Cô chỉ muốn bán những tác phẩm của mình cho khán giả và người hâm mộ chứ không phải hàng hóa không liên quan gì đến mình. Cô là diễn viên. Ngoại trừ diễn phim, có thể mua bán chỉ có tác phẩm. Giữa hè. Hoàn thành vào ngày 12 tháng 2. Sau khi bộ phim hoàn thành, cô đã đến xem một lần. Trong rạp chiếu phim nhỏ của truyền thông SW, phim hay hơn cả mong đợi. cô ngồi với Tô Minh. Tô Minh đã khóc nhiều lần cho đến khi gục xuống. Diêu Phi đưa khăn giấy cho cô ấy. Vẫn chăm chú vào màn hình xem phim. Hình ảnh đẹp như mơ. Cô không chấm điểm phòng vé cho phim này. Vì sợ sữa độc. Không may mắn lắm. Nhưng trong lòng cô cho phim hơn 8 điểm. Phim tình cảm thanh xuân như vậy mới đủ tiêu chuẩn. Diêu Phi cảm nhận được tình yêu. Nó ẩn hiện trong từng khung cảnh của bộ phim. Sữa độc, sữa bị nhiễm độc, là một thuật ngữ trên Internet. Có nghĩa là đổ xăng ngược, kéo đồng đội xuống, mức độ hoàn thành rất cao. Mạch truyện cũng rất đơn giản. Tình yêu tuổi mới lớn chia ly rồi gặp lại. Lần đầu tiên Tư Dĩ Hàn làm phim. Tuy có sai sót nhưng đong đầy cảm xúc. Có clip hậu trường, giữa mùa hè nắng gắt, cây cao xanh tốt, Thương Duệ đạp xe chở Diêu Phi đi dưới bóng cây. Làn gió thổi phất phơ đồng phục học sinh của Thương Duệ. Rất trẻ trung, Diêu Phi một tay ôm cặp học sinh của hai người. Một tay ôm eo Thương Duệ. Thiếu niên đạp xe nhanh như bay. Càng ngày càng đi xa khỏi ống kính. Dần dần biến mất, em ôm người thiếu niên ấy. Như ôm trọn cả mùa hè. Tiếng hát du dương vang lên trong khán phòng. Bài hát kết thúc có tên là Miss Summer. Lời bài hát được Tư Dĩ Hàn mời một nhà soạn nhạc nổi tiếng trong ngành sáng tác. Tư Dĩ Hàn hát rất nhẹ nhàng. Âm điệu nhẹ nhàng rất rõ ràng. Vang vọng cả hội trường. Khiến người nghe muốn khóc. Đèn bật sáng. Tô Minh xoay người ôm Diêu Phi. Tôi không dám chấm điểm phòng vé. Nhưng tôi nghĩ, giữa hè, rất xứng đáng. Sự chăm chỉ của tất cả chúng ta nhất định sẽ được đền đáp. Một nửa giá trị tài sản dòng của Tô Minh đặt trong bộ phim này. Trước khi xem bộ phim, cô ấy mỗi đêm đều lo lắng đến thót tim vì sợ bộ phim sẽ thất bại. Như vậy giá trị tài sản mà cô ấy đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm sẽ tan thành bọt nước. Chị hoài nghi kỹ năng diễn xuất kém cỏi của Thương Duệ trước đây là do thiết lập nhân vật. Tô Minh vẫn đang đắm chìm trong bộ phim. Cậu ấy hoàn toàn hóa thân thành Thịnh Thời. Chị cảm thấy cậu ấy chính là Thịnh Thời. Các fan của Thương Duệ ngay từ đầu đã chê bai. Giữa hè, rất nhiều, họ coi thường Diêu Phi. Cho rằng vị trí của Diêu Phi quá thấp để có thể trở thành đối tác với Thương Duệ. Còn mắng cô một hồi trên Weibo. Sau khi trailer đầu tiên của Giữa hè được phát hành, một số fan lớn của Thương Duệ đã không chuyển tiếp. Chướng mắt bộ phim này, tác phẩm đầu tay của Tư Dĩ Hàn, nữ chính là một người đã flop. Phim này gom đủ đặc điểm điểm của thể loại phim nát. Lộn xộn muốn điên, Thương Duệ là người đầu tiên chuyển tiếp Weibo của đoàn làm phim đã viết một đoạn. 4 tháng, 120 ngày, tôi đã dành tất cả nỗ lực của mình để diễn Thịnh Thời. Khi làm diễn viên, tôi luôn là một học sinh kém. Mong rằng lần này tôi sẽ được chọn vẹn điểm. Tôi hy vọng lần này tôi đã đưa ra một đáp án hoàn hảo. Tôi sẽ đợi bạn vào giữa mùa hè. Tôi là Thịnh Thời. Bài đăng trên Weibo của Thương Duệ quá chân thành. Đây có lẽ là Weibo khiêm tốn nhất mà anh từng đăng kể từ khi bắt đầu chơi Weibo. Trông không giống phong cách của Thương Duệ chút nào. Người hâm mộ và những người qua đường đều nhấp vào trailer với thái độ tò mò và đắm chìm trong đó. Thương Duệ không còn diễn kiêu ngạo. Anh diễn đặc biệt có kết cấu trong phim. Thiếu niên kiêu ngạo độc đoán. Trưởng thành tính tình điềm đạm. Lột bỏ phong cách thường thấy. Anh trong trailer khơi gợi cảm xúc của mọi người. Anh có tình cảm đặc biệt với Diêu Phi. Còn thiếu niên Thịnh Thời thì kiêu căng ngạo mạn. Một tháng nữa, cô ấy sẽ cùng mẹ dọn ra khỏi nhà. Ở cảnh quay tiếp theo, thiếu niên kéo đồng phục học sinh lên che hai người hôn nhau. Ngọt ngào tràn màn hình. Diêu Phi có một khí chất nữ tính thuần khiết. Mặc một bộ đồng phục học sinh lớn và đeo một chiếc cặp lớn đi phía sau Thịnh Thời. Hai người một trước một sau. Một lúc sau, Thịnh Thời bước lùi phía sau nửa bước và nắm tay cô ấy. Giữa lớp học ồn ào, họ không sợ hãi nói lên ước mơ của mình là thi vào Thanh Hoa Bắc Đại. Thịnh Thời muốn trở thành một nhiếp ảnh gia. Hạ Giao muốn trở thành một bác sĩ. Tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Máy quay chuyển cảnh khi trưởng thành. Thịnh Thời khoác lên mình chiếc áo blau trắng. Còn Hạ Giao thì cầm máy ảnh lên. có người bắt đầu nói. Giữa hè có vẻ không phải là một bộ phim tệ. Ít nhất là đoạn trailer rất hay. Có một giọng nói khác. Diêu Phi và Thương Duệ rất xứng đôi, bước sang tháng 1. Giai đoạn quảng bá chính thức của phim. Đoàn làm phim đã sắp xếp hai chương trình tạp kỹ. Một chương trình phỏng vấn và một chương trình giải trí. Đạo diễn Tư Dĩ Hàn chỉ đạo hai diễn viên chính là Diêu Phi và Thương Duệ đi cùng. Vào ngày 5 tháng 1, họ sẽ đến thành phố C để ghi hình cho chương trình. Diêu Phi bay đến từ Vân Nam. Cô đến Vân Nam để gặp Thẩm Thành vì Thẩm Thành ở Vân Nam để viết kịch bản. Thương Duệ và Tư Dĩ Hàn bay từ Bắc Kinh đến thành phố C. Tư Dĩ Hàn đang ở Bắc Kinh để tham gia một chương trình tạp kỹ do Thương Duệ đầu tư. Cả hai đã bay đến sau khi ghi hình cho chương trình. Diêu Phi đã sắp xếp các chuyến bay và cố gắng để không gặp nhau nhiều nhất có thể. Kết quả là máy bay của cô bị hoãn. Lúc rời sân bay thì đụng phải Thương Duệ và Tư Dĩ Hàn. Hai người này vừa cao vừa chân dài. Mỗi bước xuất hiện đều thật xuất sắc. Diêu Phi gần đó cũng có một nhóm fan. Đông nghịt người. Hét đến khản cả cổ. Không còn chỗ nào để trốn. Diêu Phi đã đưa những tấm bưu thiếp có chữ ký mà cô mang theo cho những người hâm mộ. Khuyên họ về nhà sớm. Cô cất hoa và quà. Cảm ơn mọi người. Cảm thấy dòng người đang đổ xô đến đây. Cô nhìn lên và thấy Tư Dĩ Hàn và Thương Duệ đang tiến lại gần. Thương Duệ không đeo kính râm. Anh mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen. Quần jean đen tôn lên đôi chân dài và thẳng. Lúc bước đi, chiếc khuyên đính kim cương trên tay trái của anh ta sáng lên dưới ánh đèn. Anh có xương gò má cao và hốc mắt sâu. Đeo khẩu trang màu đen nhìn thẳng về phía cô. Diêu Phi, cô cũng ở đây sao? Tư Dĩ Hàn hét lên. Diêu Phi ngay lập tức dừng lại. Khi họ đi tới, cô nhanh chóng đưa tay ra và bắt tay Tư Dĩ Hàn. Khẽ thở phào, quay đầu lại, đưa tay trước mặt Thương Duệ. Anh Duệ, đã lâu không gặp, 2 tháng 10 ngày họ không gặp nhau. Không gọi điện, không nhắn tin, hàng mi dày của Thương Duệ rũ xuống. Anh không dừng lại một lúc lâu. Xung quanh có quá nhiều người hâm mộ. Bất cứ biểu hiện nào của anh ấy cũng sẽ bị chụp ảnh. Thương Duệ cởi găng tay đen ra, để lộ những ngón tay thon thả lạnh lùng. Anh nắm đầu ngón tay của Diêu Phi. Tay nắm rất nhẹ và rất kiềm chế. Đôi mắt đen của anh nhìn thẳng vào Diêu Phi. Tại sao lúc này em mới tới không phải? Anh không muốn để lộ rằng anh đã đặc biệt chú ý đến chuyến bay của Diêu Phi. Em không phải bay chuyến lúc 7 giờ sao? Anh húng hắng ho, buông tay Diêu Phi ra. Nói ngắn gọn, đi thôi, chuyến bay của tôi bị hoãn. Diêu Phi đút tay vào túi lại, mặc một chiếc áo khoác ngoài màu trắng. Một tay cầm một bó hoa hồng đỏ. Cố ý đi lùi xuống phía sau hai người họ. Tâm trạng bình tĩnh, mọi người chỉ là đồng nghiệp. Khi ra khỏi sân bay để lên ô tô, fan của ba người đã chen chúc nhau. Rất đông, có người lao về phía trước một cách điên cuồng bất chấp an ninh vào các nghệ sĩ. Diêu Phi cố gắng thu nhỏ người lại. Nghệ sĩ cố gắng không thực hiện bất kỳ cử động nào vào lúc này. Nói càng nhiều, hành động càng nhiều càng dễ sai sót. Tốt hơn hết là im lặng. Một bàn tay nắm vai. Diêu Phi vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Thương Duệ. Thương Duệ không biết từ lúc nào đã vòng tới sau lưng cô. Dùng lưng chặn đám người đang điên cuồng. Mạnh mẽ bảo vệ Diêu Phi ra trước xe. Mở cửa đẩy cô vào trong xe. Cách Trương.